Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 417, chương 415, lại phân đỏ á. 2. X. Bùi Đông Thảo tìm ta. Đối với cái này, Sở Phàm là có chút ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Đoán chừng Sở Phàm tốt nghiệp ngày ấy đều lên không được nàng dạy khóa, bởi vì Sở Phàm không có học cái kia chuyên nghiệp. Bùi lão sư nói ở văn phòng chờ ngươi, ta đi trước cáp, đến truyền lời đồng học đi. Lưu Đông lại gần nói, Phàm ca, cố lên. Đúng, cố lên. Cương Tử cũng gật đầu nói, Tiểu Tiêu làm cái cố lên tư thế, cũng nói theo, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định được. WTF, Sở Phàm một mặt nghi ngờ hỏi, các ngươi đang nói cái gì a? Cố lên, tin tưởng ta nhất định được. Ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói gì đấy? Đem Bùi lão sư cầm xuống a. Đúng a, Bùi lão sư xinh đẹp như vậy, không làm chúng ta tẩu tử rất đáng tiếc. Nhất định mà, ba người nói. Sở Phàm ngoặc kép, cái này mẹ nó, Sở Phàm lại có loại không phản bác được cảm giác. Trọng yếu nhất chính là cái này ba cái hàng đều là một bộ đương nhiên biểu lộ. Cái này mẹ nó mới là nhất tao. Ai, hai người cảm thấy Phàm ca bao lâu có thể đem Bùi lão sư cua tới tay? Lưu Đông tò mò hỏi. Cường Tử nghĩ nghĩ nói ra, ba ngày đi. 907, ta thế nào cảm giác hai ngày còn kém nhiều đây? Tiểu Tiêu một mặt nghiêm túc hỏi. Lưu Đông biến sắc, nói, làm sao? Phàm là ca sách bất động treo, cũng là hai người các ngươi nhẹ nhàng. Ba ngày, hai ngày, ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo, một ngày nhất định có thể cầm xuống. Sở Phàm ngoặc kép, trượt, túc xá này không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng Lưu Đông ba người bọn hắn là thật không có đang nói đùa, cũng vô dụng trêu chọc Sở Phàm ý tứ, mà là thật tin tưởng Sở Phàm có thể làm được đến. Liền đếm kỹ một chút đông đảo tẩu tử bên trong, đơn trường học liền có mấy cái. Mấy cái, để chúng người ấn tượng sâu nhất liền là Tần Lạc Lạc. Ăn nồi lẩu liền bắt lại, nhưng đối với Lưu Đông tới nói, để hắn ấn tượng sâu nhất chính là Hạ Thi Vận. Dù sao hắn lúc ấy kém chút liền bị Hạ Thi Vận khai trừ. Kết quả Sở Phàm vừa xuất mã trực tiếp đem đối phương cầm xuống. Điểm này không phục đều không được a. Ai, lúc nào ta mới có thể trở thành Phàm ca như thế nam tử? Nhìn xem Sở Phàm đi xa thân ảnh, Lưu Đông hâm mộ nói. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng không có mở miệng đả kích Lưu Đông, bởi vì bọn hắn cũng muốn trở thành Sở Phàm nam nhân như vậy. Một bên khác, Sở Phàm đã đi tới Bùi Đông Thảo trước phòng làm việc. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, Bùi Đông Thảo văn phòng ngay tại Hạ Thi Vận văn phòng bên cạnh. Thật sao? Thật đúng là xào. Theo Sở Phàm hẳn là trùng hợp. Dù sao nhân viên nhà trường cũng không biết hai người sẽ là cạnh tranh quan hệ. Đăng đăng đăng, tương đương Sở Phàm gõ gõ cánh cửa. Tiến đến, một cái thanh âm thanh thúy từ bên trong vang lên. Thanh âm không tệ, Sở Phàm thầm nghĩ. Hắn mặc dù tại quán bar nhìn thấy qua Bùi Đông Thảo một lần, nhưng không có cùng với nàng từng có bất luận cái gì tiếp xúc, tự nhiên cũng liền chưa hề nói chuyện. Đẩy cửa, Sở Phàm đi vào văn phòng. Ngồi, Bùi Đông Thảo buông xuống văn kiện trong tay nói, hôm nay Bùi Đông Thảo mặc chính là trang phục chính thức, nhưng không thể không thừa nhận nàng khí chất rất tốt, lại thêm trong văn phòng mở hơi ấm. Một kiện cao cổ áo len hoàn toàn làm nổi bật lên thân hình của nàng. Một đầu quần jean lộ ra chân của nàng rất dài. Sở Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp liền ngồi xuống, lễ phép tính mà hỏi, Bùi lão sư tìm ta có chuyện gì không? Sở Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp liền ngồi xuống, lễ phép tính mà hỏi, Bùi lão sư tìm ta có chuyện gì không? Ta tính tình của người này rất thẳng, có chuyện gì đều là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Bùi Đông Thảo cười cười, nói, ngày đó ta tại quầy rượu sự tình, làm phiền ngươi chưa nói ra ngoài, liền làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Có thể chứ, ếch, liền việc này, Sở Phàm lông mày nhíu lại lộ ra thật bất ngờ. Đi quán bar thế nào? Liền xem như lão sư cũng không có quy định không cho phép đi quán bar à. Ta biết ngươi rất ngạc nhiên, nhưng đây là chuyện riêng của ta, cho nên không tiện nói thêm cái gì. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bùi Đông Thảo nói, được thôi, dù sao cũng là tiện tay mà thôi sự tình. Huống chi Bùi Đông Thảo nói, nàng thiếu chính mình một cái nhân tình, kiếm bộn không lỗ mà. Được, Sở Phàm nhẹ gật đầu đáp ứng, sau đó nói, ngoặc kép, ship a, nếu như Bùi lão sư không có chuyện gì, ta liền đi trước. Bùi Đông Thảo không có lưu hắn, chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn Sở Phàm bóng lưng. Đợi đến Sở Phàm sau khi rời đi, nàng mới đích nói thầm, làm man soái, trách không được đem nha đầu kia mê năm mê ba đạo đây này. Leng keng tương đương một đầu WeChat vang lên, Bùi Đông Thảo cầm điện thoại di động lên ấn mở giọng nói. Tỷ, ngươi nhìn thấy Sở Phàm đi, có phải hay không rất đẹp trai? Xác thực đẹp trai, bất quá, hắn có bạn gái, đồng thời có thật nhiều cái bạn gái, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Bùi Đông Thảo hồi phục một đầu, về túc xá trên đường, Sở Phàm sờ lên túi, phát hiện chính mình mang theo chìa khóa xe, hắn liền quyết định không trở về. Trở về lại phải bị Lưu Đông bọn hắn cúng bái chính mình. Sở Phàm khó chịu a, là một điệu thấp có nội hàm người. Hắn là loại kia thích nghe người ta tán dương người sao? Cũng không phải là, mà Sở Phàm là một cái khục, biên không nổi nữa. Trên thực tế là Trần Nhược Thủy gửi tin tức, nói lại có thể chia hoa hồng. Sở Phàm cảm thấy không có đi qua mấy ngày, nhưng trên thực tế đã qua đi hơn một tháng. Chính mình cũng có đoạn thời gian không gặp cái này hai tỷ muội. Đi tìm các nàng chơi đùa thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sở Phàm lúc này đổi một con đường, hướng trường học Bắc Môn. Dừng xe vị trí đi qua đi. Vừa ngồi lên xe, Sở Phàm đang muốn nổ máy xe, kết quả phát hiện chính mình trước kính chắn gió bên trên dán một chữ đầu, học trưởng ngươi tốt, ta là học sinh chuyển trường Bùi Lạc Thần, rất thích học trưởng ngươi, đây là số điện thoại của ta, WeChat cùng hào nha. Sở Phàm xuống xe đem tờ giấy ném đi, như không có chuyện gì xảy ra rời đi, dù sao loại sự tình này nhiều lắm. Sở Phàm mỗi ngày nhận được thư tình, tin nhắn cùng điện thoại, có thể nói là vô số kể. Công ty Trần Nhược Thủy đang cùng Sở Phàm nói lợi nhuận tình huống, nhưng Sở Phàm hoàn toàn không có đi nghe. Chủ yếu Sở Phàm lười đi hỏi cái này chút trên số liệu sự tình. Đây là lần này chia hoa hồng cho ngươi, Trần Nhược Thủy rất vui vẻ nói. Sinh ý cần làm càng lớn, Trần Nhược Thủy làm sao có thể không vui. Biết. Sở Phàm tiện tay đem thẻ thả trong túi, ôm Trần Nhược Thủy trên dưới lên tay, hỏi, nhớ ta không? Ngươi cứ nói đi. Trần Nhược Thủy liền trong mắt chứa xuân ý, bất quá nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ngươi nhìn chia hoa hồng bao nhiêu tiền không có a? Ếch, giữ tiền. Sở Phàm nghĩ nghĩ, còn giống như thật không có nhìn, tựa hồ ngoại trừ lần thứ nhất nhìn qua, về sau liền rốt cuộc chưa có xem. A, ngươi đều không nhìn một chút a? Trần Nhược Thủy im lặng nói, ngược lại cũng không phải bị đả kích, chỉ là Sở Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, sẽ để cho Trần Nhược Thủy cảm thấy rất thất lạc, cảm thấy chính mình tiền kiếm Sở Phàm không để vào mắt. Không phải không nhìn, mà là ta quá bận rộn. Sở Phàm vội vàng bịa đặt, khục, vội vàng giải thích nói, ta hiện tại đầu tư rất nhiều sinh ý, mỗi ngày chạy khắp nơi, thật sự là bận bịu rối tinh rối mù. trường học bên kia đều rớt tín chỉ nữa nha. Thật sao? Trần Nhược Thủy ngạc nhiên mà hỏi. Khẳng định đúng a? Sở Phàm khuôn mặt nghiêm túc nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.